Hồng Liên Bảo Giám, chương 1230, tấn chức càng thêm cường đại 2, góc truyện audio.com, Tô Kính trực tiếp bay ra ngoài, Bạch Hổ Thương Kỳ trong tay cuốn Cơ Vô Song trở lại. Mà chính bản thân hắn cũng lui về trong chiến xa, nhìn Cơ Vô Song đã rơi vào trong hôn mê. Đạo kiếp lôi kia tới không có chút báo trước nào tiến vào trong thân thể của Cơ Vô Song. Mà lúc trước Cơ Vô Song đã tản đi công lực của mình, cho nên lúc này nàng chẳng khác gì một người bình thường cả. Trong bụng của Cơ Vô Song, tiếng sấm chậm rãi vang lên, càng lúc càng lớn, Tô Kính không nhịn được phải dùng quan tinh thuật để quan sát một chút. Hắn lập tức phát hiện ra đoàn kiếp lôi kia đang phá hỏng kết cấu trong cơ thể của Cơ Vô Song, đồng thời cũng bắt đầu gây dựng lại. Chuyện phá hỏng kết cấu này đã tiến hành được hơn phân nửa, Tô Kính có nghĩ biện pháp thì cũng đã chậm. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể để mặc cho tình huống này phát triển mà thôi. Tán đi một thân công lực xử lý một đả thủ tà thần từ dị giới, quyết tâm này nhất định sẽ được pháp tắc thiên đạo trong thế giới này tiếp nhận. Tô Kính không tin Cơ Vô Song sẽ chết, bởi vì nếu như đạo kiếp lôi kia muốn giết chết Cơ Vô Song mà nói, rất là dễ dàng a. Hắn chợt nhớ tới, ở trong thân thể của Cơ Vô Song còn có một người khác, dường như người này còn đã nói qua, hắn đang mang thai nha. Nếu như Cơ Vô Song chết đi, như vậy được coi là một thân ba mạng hay sao? Đám người Đường Hà đã hoàn thành chiến đấu, lúc này cũng đã đến trước người, sau đó lại lên chiến xa của Tô Kính. Cả đám nhìn thấy biến hóa của Cơ Vô Song, trong lòng không khỏi tò mò. Không biết rốt cuộc Cơ Vô Song đang bị làm sao? Bản thân Cơ Vô Song đã rơi vào trong hôn mê, một linh hồn khác trong thân thể của nàng lại đang gầm thét tránh né đạo kiếp lôi kia công kích. Ầm ầm, kiếp lôi hóa thành tơ mỏng, tạo thành lôi võng ở trong thân thể của Cơ Vô Song. Đạo linh hồn còn lại kia bị tơ mỏng do kiếp lôi tạo thành ngăn chặn, không còn đường có thể lui. Lúc này đạo linh hồn này quay đầu, muốn xông vào bên trong thức hải. Trong thức hải, có một đứa trẻ bỗng nhiên mở mắt ra. Ở trong hai mắt có lôi ấn lóe lên, khiến cho một đạo linh hồn khác ở trong thân thể của Cơ Vô Song bị chế trụ, ngay sau đó đã bị lôi võng cuốn lại, lập tức biến mất không còn tung tích. Kiếp lôi tiếp tục oanh kích cải tạo thân thể của Cơ Vô Song. Lưu lại dấu vết của pháp tắc thiên đạo trong thế giới này ở trên mỗi một tế bào trong thân thể của Cơ Vô Song. Cơ Vô Song là cường giả kim đan thất trọng, nàng hoàn toàn có thể trở về thế giới của mình để tiếp tục tu hành. Bất kỳ một luyện khí sĩ nào đạt đến loại trình độ này, làm sao có thể cam lòng tản đi một thân công lực của mình cơ chứ? Nhưng mà Cơ Vô Song không chỉ đã làm, mà còn làm vô cùng quyết tuyệt. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, bỏ đi tất cả ảo tưởng vốn có trong lòng. Cũng bỏ qua suy nghĩ theo đuổi Tô Kính thành thần, nàng muốn tự mình tu tiên ở trong thế giới này. Trong thức hải của Cơ Vô Song, đứa trẻ kia thoát ra tiến vào trong đan điền khí hải đã bị hủy hoại hơn phân nửa của Cơ Vô Song. Kiếp lôi lập tức đưa lực lượng vào bên trong, đứa trẻ kia lập tức điên cuồng hấp thu lực lượng của kiếp lôi, trong nháy mắt đã bắt đầu lớn lên. Đám người Tô Kính lập tức phát hiện ra lực lượng ở trên người Cơ Vô Song đang liên tiếp kéo lên. Vốn sau khi tản đi công lực, Cơ Vô Song đã trở thành một người bình thường, thế nhưng trong nháy mắt hắn đã đạt tới tiên thiên kỳ, sau đó đạt tới cảnh giới trúc cơ thậm chí còn không. Góc truyện audio.com, có khác biệt so với trước đó là bao? Sau khi trúc cơ chính là kim đan nhất trọng. Mọi người có chút mong đợi nhìn về phía Cơ Vô Song, hy vọng nàng sẽ kéo dài quá trình tăng lên lực lượng. Nói như thế nào đi chăng nữa, cường giả kim đan thất trọng khôi phục phù hợp với lực lượng trong thế giới này thì cũng có thể đạt tới kim đan tứ trọng trở lên đi à. Không nghĩ tới, sau khi trở thành kim đan nhất trọng, mặc dù lực lượng của Cơ Vô Song tăng lên. Thế nhưng kim đan cũng không có biến hóa quá nhiều, mọi người chỉ có thể cảm giác được lực lượng của Cơ Vô Song cũng không có bị hạn chế gì nữa. Ở trên phương diện cảnh giới rất khó nói được, nàng đã rơi vào trong một loại trạng thái không có cách nào hiểu được. Khi tất cả mọi người đang nghiên cứu phân tích thì bỗng nhiên kim đan ở trong cơ thể Cơ Vô Song lại ầm ầm nát bấy. Đứa trẻ kia mở miệng, hấp thu toàn bộ kim đan đã bị phá nát vào miệng, cả người nhanh chóng lớn lên. Đây là cái gì vậy? Mọi người không khỏi nhìn nhau, lúc này sự tồn tại của đứa trẻ kia đã không có cách nào giấu giếm được mọi người nữa. Tất cả mọi người không chút kiêng kỵ thi triển ra đạo thuật quan sát đan điền khí hải của Cơ Vô Song. Trong đan điền khí hải, không có kim đan, chỉ có một đứa trẻ màu vàng, đang tham lam hấp thu lực lượng của kiếp lôi. Cơ Vô Song bỗng nhiên mở mắt ra, đột nhiên cười nói. Đây là nguyên anh của ta. Nguyên anh là cái gì? Mộ Ngân Mâu cau mày hỏi. Cơ Vô Song trầm mặc nửa phút đồng hồ, sau đó mới mở miệng nói. Cũng là một loại con đường luyện khí, chỉ bất quá sau khi tu thành kim đan, lại đánh nát kim đan. Khiến cho nó hóa thành nguyên anh, như vậy cuối cùng cũng sẽ thành tiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị, rất hiển nhiên Cơ Vô Song đã được pháp tắc thiên đạo trong thế giới này tán thành. Cho nên đạo kiếp lôi kia cũng không phải là giết người, mà là đang trợ giúp Cơ Vô Song cải tạo thân thể, hoàn toàn phù hợp với thế giới này. Dĩ nhiên, nếu như bản thân Cơ Vô Song không gắng gượng được như vậy cũng sẽ bị kiếp lôi giết chết. Pháp tắc thiên đạo khen thưởng cũng không có gì là kỳ quái, thế nhưng ở trong hệ thống tu luyện lại xuất hiện một phương hướng mới. Thiên đạo, phải thay đổi a. Loại biến hóa này khiến cho tất cả mọi người vui mừng, bởi vì chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hệ thống lực lượng của thần châu thế giới sẽ tăng lên, hơn nữa tăng lên còn rất rõ ràng. Nếu không cũng sẽ không khiến cho mọi người nhanh chóng tấn cấp như vậy. Mặc dù nói đây là do hậu tích bạc phát, thế nhưng so với luyện khí sĩ trăm năm trước mà nói. Luyện khí sĩ trong thời đại này quá hạnh phúc a. Bản thân mọi người cũng đã tích lũy đủ thâm hậu, bắt kịp thời đại này. Cho nên mỗi người đều có hy vọng thành tiên. Ở thời đại trong truyền thuyết kia, chuyện luyện khí sĩ thành tiên cũng không phải là chuyện quá mức gian nan gì cả. Cách chương.